Diệp Hồng Y khoát tay áo, hắn nhìn Tề Phi Lăng đầu thanh bộ dáng, không khỏi hai mắt nhất mắt híp. Hắn vốn là còn cảm thấy Tề Phi quá mức vô lễ, đối với hắn bất kính, nhưng nhìn thấy hắn cái bộ dạng này, lại lắc lắc đầu, thầm nghĩ trong lòng, người này thật sự quá ngây thơ, trừ bỏ ánh mắt ở giữa có chút phong dao bóng dáng, hoàn toàn chính là cái nông gia đồ nhà quê, sơn chưa thấy qua quen mặt tiểu hài tử, hoàn toàn bất thông đạo lý đối nhân xử thế, nơi nào như là cả người tay bất phàm, đại náo hoàng cung thiếu niên anh hùng. Hay là đồn đại là giả, nhưng là Diệp Thụy Vân chính mồm cùng hắn kể rõ sảng khoái ngày tại hoàng cung bên trong gặp được hiểu biết, không có khả năng là giả mới đúng. Trong lòng hắn cấp Tề Phi định vị là, người này hoặc là cái gì cũng không hiểu ngu ngốc, hoặc là cái đại trí giả ngu, thâm tàng bất lộ cao minh hạng người. Diệu Ấu Vi tại một bên hòa giải, nói Tề thiếu hiệp tâm như trẻ nhỏ, khiến người khâm phục. Diệp Hồng Y gật gật đầu, nói là như thế này, vì biểu hiện thành ý của chúng ta, ta định đem tiểu nữ Thụy Vân gả cho Khôn Quốc tiểu vương gia, để cho chúng ta vĩnh kết đồng minh tốt. À, Tề Phi nghe vậy kinh ngạc. Đám người vừa nghe, đều nhao nhao ngẩng đầu, tại Tề Phi cùng Diệp Thụy Vân hai người ở giữa qua lại nhìn xung quanh, ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, tất cả đều sửng sốt. Một bên Diệp Thụy Vân tiếu mặt đỏ bừng, cơ hồ muốn tìm một cái lỗ để chui vào, tại trước công chúng phía dưới bị người khác đàm luận nhân sinh đại sự, nàng làm sao có thể không xấu hổ, hơn nữa đối phương vẫn là đã cứu nàng một mạng người. Hơn nữa làm nàng không thể tưởng được chính là, Tề Phi thân phận dĩ nhiên là nữ đế phong giao con, này chuyển biến thật sự là tới quá nhanh, quá lớn, nếu không có Diệp Hồng Y chính mồm nói ra, nàng căn bản cũng không tin. Đừng nói là nàng, liền Lý Ngọc Giao các nàng theo Lãnh Thư Tuyết trong miệng biết được chuyện này thời điểm ngay từ đầu cũng đều là không tin, thẳng đến nhìn thấy Tề Phi hòa phong gặp tình quan hệ, cùng Phương Hoa Tiên thân mật sau đó, mới hoàn toàn tin tưởng. Phương Hoa Tiên cười, nói Diệp Đại Hiệp, ta nghe nói lệnh ái sớm gả cho Hoa gia thiếu chủ, bây giờ lại muốn hứa gả cho ta gia phi nhi, có hay không một chút không ổn. Diệp Hồng Y thở dài, nói đúng vậy, Thụy Vân cùng Ngọc Thư xác thực sớm có hôn ước, này là năm đó ta cùng Hoa Vương định ra sự tình, bây giờ Hoa Vương đã chết, hôn ước này có thể trở thành phế thải, ta quyết định, bất quá ta cũng không có khả năng thực xin lỗi Hoa Vương, ta sẽ giúp Ngọc Thư mặt khác an bài một môn hôn sự, nếu là Hoa Vương dưới suối vàng có biết, nhất định đồng ý, hôn sự của hắn, còn cùng các ngươi có liên quan. Lời này nói như thế nào? Phương Hoa Tiên hơi kinh ngạc. Diệp Hồng Y nhìn phong gặp tình, nói ta nghĩ nếu chúng ta song phương kết minh, ta lại đem Thụy Vân gả cho Tề thiếu hiệp, như vậy không bằng dứt khoát thân càng thêm thân, thỉnh nữ đế hạ chỉ, đem quý quốc công chúa gả cấp tiểu chất Ngọc Thư. Ngươi nói cái gì? Chấm than. Phương Hoa Tiên đương trường sửng sốt. Thứ 67 chương song tu. Đừng nói là Phương Hoa Tiên sửng sốt, người còn lại cũng đều ngẩn ở tại chỗ, một đám nghẹn họng cứng lưỡi, nói không ra lời đến, phong gặp tình trừng mắt nhìn, gương mặt không lời. Cố Dẫn Chương cùng Lê Tuệ Ngữ cũng là hai mặt nhìn nhau, Lý Ngọc Giao cùng Lãnh Thư Tuyết ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, đều chiều đối phương thẻ lưỡi, di động quang, lược ảnh tìm muội đứng ở Phương Hoa Tiên phía sau, thiếu chút nữa muốn cười thành tiếng. Này vui đùa chính xác là lớn rồi. Tề Phi ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Hồng Y, trợn tròn đôi mắt nói Diệp Đại Hiệp, người mới vừa nói cái gì? Diệp Hồng Y nhíu nhíu mày, nói ta nói thỉnh Khôn Quốc công chúa gả cho tiểu chất Ngọc Thư, có gì chỗ không ổn? Tề Phi đem đầu lắc giống ca bát lãng cổ không được, tuyệt đối không được. Diệp Hồng Y nói vì sao không được, tuy rằng phong cô nương địa vị tôn quý, bất quá tiểu chất Ngọc Thư cũng là nhân trung long phượng, tuấn tú lịch sự. Hơn nữa còn là Hoa Vương chi tử, Phong Vân Tiêu cục thiếu chủ, tuy rằng Phong Vân Tiêu cục xưa đâu bằng nay, nhưng cũng vẫn có một chút sự uy tại, miễn cưỡng phù hợp với Phong cô nương. Ta sớm thông chi Ngọc Thư, tin tưởng hắn ngày mai liền đuổi tới Sơn Trang, đến lúc đó chúng ta thương thảo tiếp chi tiết. Tề Phi nói không được, Hoa Ngọc Thư tên khốn kiếp này không là đồ tốt. Hắn nói còn nói xong, tất cả mọi người đưa ánh mắt đầu, Tề Phi liền vội vàng dừng lại. Hắn lời này chỉ có Diêu Ấu Vi cùng Diệp Thụy Vân minh bạch có ý tứ gì, đối với Hoa Ngọc Thư tại Đại Nhạc Sơn sở tác sở vi, các nàng đều cùng Diệp Hồng Y nói qua, bất quá chuyện này Diệp Hồng Y khư khư cố chấp, các nàng tuy rằng khuyên bảo qua, nhưng không có làm Diệp Hồng Y dao động, Diệp Hồng Y kiên chỉ phải nghĩ biện pháp làm Diệp Ngọc Thư cưới phong gặp tình, chỉ có như vậy hắn mới không làm thất vọng chết đi Hoa Chân Bắc. Diệp Hồng Y khẽ nhíu mày, nói Tề thiếu hiệp, nếu là ta Ngọc Thư cháu ngày xưa có cái gì thực xin lỗi người địa phương, còn mong rộng lòng tha thứ, bất quá việc hôn sự này, ta ta là dù như thế nào cũng muốn tranh thủ, hơn nữa, vạn nhất nữ đế đồng ý, việc này đối với chúng ta là có trợ giúp, Hoa gia giữ uy thượng tồn, tại kiền triều trên giang hồ vẫn là có sức ảnh hưởng, đối với Khôn quốc hữu thật lớn trợ giúp. Phương Hoa Tiên khẽ cười nói Diệp đại hiệp có chỗ không biết, chúng ta Khôn quốc hoàng thất, từ trước đến nay là chuyện ngôi cho nữ tử vì quân chủ, gặp tình là đời tiếp theo Khôn quốc nữ đế, là vạn vạn không có khả năng gả cho nhân, ngày khác trở thành nữ đế, tự sẽ ở Khôn quốc kén rể ưu tú nam tử vào cung, trở thành nữ đế vị hôn phu, bởi vậy chuyện này liền không cần nhắc lại, nữ đế là không có khả năng đáp ứng. Diệp Hồng Y vội hỏi ta cũng biết Khôn quốc hữu cái này luật ví dụ, bất quá vô phương, ta sẽ nhường Ngọc Thư ở rể Khôn quốc hoàng thất, hắn từng theo ta tiết lộ qua đối với Phong cô nương cố ý, hắn là không có khả năng cự tuyệt. Này, Phương Hoa Tiên khẽ nhíu mày. Đám người vừa nghe, lập tức không lời nào để nói. Không được, không được a. Tề Phi lại vẫn đang tại phản đối, hắn đối với Hoa Ngọc Thư không có chút nào hảo cảm, hai người cơ hồ là cựu địch, Tề Phi tự nhiên không có khả năng đồng ý làm Phong gặp tình gả cho Hoa Ngọc Thư. Diệp Hồng Y cũng không làm chú ý, chính là nhìn về phía Diêu Ấu Vi, nói phu nhân, người đi nhìn nhìn đồ ăn xong chưa, đêm nay tốt tốt chiêu đãi một chút vài vị khách quý. Diêu Ấu Vi gật gật đầu, đứng dậy rời đi. Đêm đó, Diệp Hồng Y bày đầy một bàn rượu ngon thức ăn ngon, các loại sơn hào hải vị, dùng để chiêu đãi Tề Phi bọn người, Phương Hoa Tiên các nàng ăn mùi ngon, Tề Phi lại không có tâm tình gì, đối với Diệp Hồng Y muốn tác hợp Hoa Ngọc Thư hòa Phong gặp tình chuyện này, như trước canh cánh trong lòng. Bất quá, Phương Hoa Tiên đã dùng bồ câu đưa tin đem sự tình nói cho Phong Giao, tin tưởng rất nhanh liền sẽ có hồi âm. Sau khi ăn xong, Tề Phi một người tại trong sân sinh khó chịu, trong miệng liên tục không ngừng nguyền rủa Hoa Ngọc Thư. Tên khốn kiếp này, tốt nhất tại nửa đường phía trên ngã chết. Tức chết ta. Hồng Diệp Sơn Trang tọa lạc tại giữa sườn núi phía trên, xung quanh không có người nào ra, gió núi rất lớn, sơn trang khắp nơi đều treo đèn lồng, đỏ vàng sắc quang hoa chiếu sáng bốn phía, xô tan hắc ám, hạ trùng tại cỏ cây ở giữa kêu lấy. Người đang nói thầm cái gì đó đâu này. Cùng với dễ nghe âm thanh vang lên, nhất làn gió thơm tập kích đến, một cái dáng người thon dài màu tím nhạt tịnh ảnh xuất hiện ở Tề Phi trước mặt, một đôi mặc lấy trắng hồng tất chân chân ngọc, hướng lên nhìn lại, tuyệt mỹ khuôn mặt phía trên treo mỉm cười thản nhiên, mắt đẹp lưu chuyển ở giữa, có vô hạn phong tình, đúng là tuyệt sắc mỹ thiếu nữ Phong gặp tình. Tề Phi ôm chặt lấy Phong gặp tình, nói tỉ tỉ, người không muốn gả cho Hoa Ngọc Thư, tên khốn kiếp này muốn giết ta, ta cũng sẽ không khiến hắn quá. Phong gặp tình ôm lấy hắn thấp bé thân thể, cười nhìn đem ngươi cấp cấp bách, giống như người khác cướp đi ngươi tiểu nàng dâu tựa như. Tề Phi nói người khác cướp đi tỉ tỉ của ta, cùng cướp đi ta nàng dâu cũng không có gì hai loại. Hắn ôm chặt lấy Phong gặp tình mềm mại thân thể yêu kiều, không chút nào khẳng buông tay. Phong gặp tình dùng ngón ngọc châm lấy trán của hắn đầu, nói thối đệ đệ, cho ngươi tại xe ngựa phía trên đối với ta làm chuyện xấu. Ta còn nghe nương nói ngươi tại hoàng cung bên trong đối với nàng làm chuyện xấu, có chuyện này hay không? Tề Phi nói cái này cùng hôn sự không liên hệ á. Phong gặp tình khẽ cười nói phải không? Không liên hệ, ngươi xác định sao? Ân, theo bên trong giọng nói của nàng liền có thể nghe ra, đã sớm đem Tề Phi tâm tư cân nhắc được thấu được rồi, hắn rõ ràng là nghĩ phù sa không lưu ruộng ngoài. Tề Phi đỏ mặt nói vâng, ta chính là yêu thích tỷ tỷ cùng nương. Nhưng là tính là dứt bỏ điểm này, ta cũng không nhớ ngươi gả cho tên khốn kiếp kia. Ta lo lắng tỷ tỷ gặp nhân không quen. Thật Phong gặp tình nhìn ánh mắt của hắn nói. Thật, Tề Phi cũng nhìn nàng mắt đẹp. Phong gặp tình chậm rãi cúi đầu, phấn nhuận môi thơm nhẹ nhàng hôn lên Tề Phi trên miệng. Tề Phi liền vội vàng hôn trả lại, thưởng thức lấy nàng mềm mại môi anh đào. Hai người ôm tại cùng một chỗ, tại loang lổ bóng cây phía dưới vuốt ve lẫn nhau thân thể. Mờ nhạt hào quang phía dưới lôi ra lưỡng đạo thật dài thân ảnh. Ngay tại hai người tình dục dần dần tăng lên thời điểm tiếng bước chân vang lên. Hai người liền vội vàng tách ra, Phong gặp tình dùng tay tại Tề Phi khuôn mặt bóp một cái, theo sau thân hình chợt lóe, đảo mắt biến mất tại trong hắc ám. Tề Phi xoay người, liền nhìn thấy một cái đồng dạng tư sắc không tầm thường mỹ thiếu nữ đi đến. Cái này mỹ thiếu nữ người mặc quần áo lục y, mái tóc cắm vào một cây mộc cây châm. Xinh đẹp ánh mắt tại dưới bóng đêm hiện lên sáng người sáng bóng, nhìn thấy Tề Phi sau đó, nàng liền vội vàng dừng lại, nói a, Tề thiếu hiệp. Diệp cô nương, thật khéo a, Tề Phi liền vội vàng nói. Diệp Thủy Vân tiếu mặt ửng đỏ, Nàng hít sâu một hơi, tự nhiên rộng rãi đi đến, nói cái kia, ân. Tề thiếu hiệp, ta, ngươi, cảm ơn ngươi ngày đó cứu ta. Diệp cô nương không cần khách khí. Ta cũng thật khờ, cư nhiên dễ tin Vương Hồng Vũ đồ vô sỉ kia, may mắn Tề thiếu hiệp đúng lúc vội vàng đến, nếu không hậu quả khó có thể tưởng tượng. Diệp Thủy Vân nhớ tới ngày đó bị Vương Hồng Vũ cưỡng ép bế lên giường sự tình, vẫn còn một chút nghĩ mà sợ. Ngươi là Ngọc Giao tìm muội, cũng chính là ta tìm muội, ngươi sự tình chính là ta sự tình. À, Diệp Thủy Vân nao nao. Ách, ý của ta là nói, ta, kỳ thật ta đã sớm yêu thích Diệp cô nương rồi. Tề Phi đem quyết định chắc chắn, nói thẳng chính mình đối với nàng có hảo cảm. Diệp Thủy Vân vừa nghe, tiếu mặt càng đỏ hơn, nàng hai tay đùa nghịch quần áo của mình, cúi đầu nói ai nha, Tề thiếu hiệp, lời này của ngươi cũng quá thẳng thắn một chút, ngươi thì không thể. Tề Phi nhất nắm chắc nàng mềm mại tay ngọc, chỉ cảm thấy một mảnh ôn nhuận, trong miệng nói Diệp cô nương, ta người này chính là như vậy khoái nhân khoái ngữ, sẽ không nói kia một chút hoa ngôn xảo ngữ. Nhân gia không lý ngươi. Diệp Thủy Vân rút về chính mình tay ngọc, tiếu mặt hồng hồng, cúi đầu, trên mặt mang theo nụ cười hạnh phúc, chạy chậm ly khai. Tề Phi nhìn nàng tịnh ảnh, thầm nghĩ trong lòng trước kia Diệp cô nương hình như đối với ta không có cảm tình gì, nàng là lúc nào thay đổi đối với cái nhìn của ta. Bất luận như thế nào, này tóm lại là chuyện tốt. Ta sờ nha sờ, đụng đến muội muội vú sữa một bên. Ta sờ nha sờ, đụng đến tỷ tỷ huyệt trước. Tề Phi ngâm nga hạ lưu phố phường tiểu khúc, tiến vào trong phòng. Đám người được an bài tại Hồng Diệp Sơn Trang khách phòng ở. Hồng Diệp Sơn Trang thường xuyên muốn mời đãi khách người, khách phòng rất nhiều, bất quá vì không cho chủ nhân thêm phiền toái, đại gia vẫn là quyết định hai người ở một gian phòng. Phương Hoa Tiên Hòa Phong Gặp Tình cùng ngủ một gian phòng, Lê Tuệ Ngữ cùng Cố Dẫn Chương cùng ngủ một gian phòng, Di Động Quang, Lược Ảnh Tìm Muội cùng ngủ một gian phòng, Lý Ngọc Giao cùng Lãnh Thư Tuyết cùng ngủ một gian phòng, Tề Phi cùng Mị Nhi cùng ngủ một gian phòng. Đám người gian phòng đều liền tại cùng một chỗ, tại tây xương phòng vị trí. Tiến vào trong phòng sau đó, Mị Nhi đang muốn hầu hạ Tề Phi ngủ, Tề Phi bỗng nhiên kéo lấy Mị Nhi tay ngọc chiều phòng đi ra ngoài, trong miệng nói đi, chúng ta đi tìm sư nương cùng mẹ nuôi cùng một chỗ ngủ. Mị Nhi trợn mắt nói một cái giường nơi nào ngủ được hạ nhiều người như vậy. Ta đây mặc kệ, Tề Phi mặc kệ tam thất 20 phía dưới, kéo lấy Mị Nhi liền đến sát vách gian phòng, gõ cửa tiến vào. Cô Dẫn Chương mở cửa lúc, nhìn thấy Tề Phi cùng Mị Nhi tiến đến, nhất thời nhíu mày đã trễ thế này, quá tới làm chi. Sư nương, ta rất nhớ ngươi. Tề Phi nhón chân lên đi hôn môi Cố Dẫn Chương tuyết trắng khuôn mặt. Cố Dẫn Chương bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ôm lên Tề Phi đi tới phía trên giường. Lê Tuệ Ngữ chính nửa nằm tại đầu giường, mặc lấy màu vàng nhạt cái yếm, còn có thêu hoa tiết khố, lộ ra mảng lớn tuyết trắng làn da. Mị Nhi đóng cửa, đi đến mép giường ngồi xuống, cũng bắt đầu cởi quần áo. Tề Phi cởi sạch quần áo, lập tức nhào vào Lê Tuệ Ngữ nở nang ngọc thể bên trên, hai tay tham vào cái yếm của nàng bên trong vuốt ve vân vê nàng tuyết trắng vú to, trong miệng nói mẹ nuôi, từ hai giới sơn từ biệt, chúng ta đều tốt lâu không có ân ái. Lê Tuệ Ngữ vuốt ve hắn gò má, mềm giọng nói chúng ta bây giờ tại người khác bên trong làm khách, nơi nào có thể tùy ý hổ đến, đừng làm rộn, đêm nay không làm. Sư nương, Tề Phi vừa nhìn về phía Cố Dẫn Chương. Cố Dẫn Chương mặc lấy cái yếm cùng tiết khố lên giường, nửa nằm tại Lê Tuệ Ngữ bên cạnh, nói nghe ngươi mẹ nuôi. Ai nha, này đêm dài đằng đẵng, rất không thu a. Tề Phi buồn bực tại hai cái này tuyệt sắc thục phụ thân thể phía trên sờ tới sờ lui, hạ thân côn thịt sớm cương lên, to dài xương tấy, nóng hôi hổi. Lúc này, một cái mềm mại tay ngọc cầm hắn dương vật, nhẹ nhàng khuấy lên. Tề Phi quay đầu vừa nhìn thấy Mị Nhi ở trần, tuyết trắng vú to cao ngạo đứng vững ở trước ngực, màu xanh mạch máu rõ ràng có thể thấy được. Phấn nộn đầu vú giống như cụ lạc giống như, nửa người dưới mặc lấy một đầu mỏng manh tơ mỏng thiết khố, bọc lấy bên trong như ẩn như hiện màu mỡ bộ phận sinh dục, có thể nhìn thấy thật cao nâng lên bánh bao lớn đồi thịt. Tề Phi lập tức đứng dậy, tiến lên trước đến, trương miệng ngậm chặt Mị Nhi một viên đỏ hồng đầu vú, dùng sức mút hút, phát ra siêu. Xíu, âm thanh. Cô Dẫn Chương cùng Lê Tuệ Ngữ nhìn thấy Tề Phi xương tấy côn thịt, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Cô Dẫn Chương nói thôi. Hơi chút giúp hắn bắn một lần a. Nói liền tiến lên trước, thấp chán, ngập Tề Phi to lớn đại quy đầu, dùng chính mình phấn nộn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm. Lê Tuệ Ngữ cũng thay đổi đầu, nửa nằm tại Tề Phi trong quần, tách ra phấn nhuận miệng nhỏ, đưa ra một đầu lưỡi thơm, tại Tề Phi chứng phía trên liếm tới liếm lui, đầu lưỡi quét qua Tề Phi hạ thân, Tề Phi đại thụ kích thích, không khỏi thở gấp lên tiếng. Tề Phi nâng lấy côn thịt tại cố dẫn chương miệng nhỏ bên trong quất cắm, làm được xinh đẹp sư nương miệng nhỏ đều chua, theo bên trong miệng chảy ra rất nhiều nước miếng. Tại Tề Phi rút ra côn thịt thời điểm nàng a một tiếng, đem miệng đầy nước miếng đều nuốt xuống, gặp đầu này côn thịt lại cắm vào Lê Tuệ Ngữ miệng thơm bên trong, nàng liền đưa ra nộn lưỡi tại Tề Phi trứng phía trên liếm. Một bên địt hai cái tuyệt sắc mỹ phụ miệng nhỏ, vừa ăn mị nhi vú to, khoái cảm cũng càng thêm mãnh liệt, hắn một tay đem mị nhi tiết khố gạt, sau đó đem đầu hướng đến nàng trong quần chui vào. Ta, mị nhi đứng ở trên giường, chán ngửa về phía sau lên, hai đầu chân ngọc kẹp lấy Tề Phi đầu nhỏ, một đôi tay ngọc nắm đầu của hắn phát nhẹ nhàng vuốt ve, hướng đến bộ phận sinh dục của nàng nhẹ nhàng nén, nàng lỗ thịt bên trong tiết ra dính trượt dâm dịch, rộng thùng thình đầy đặn, màu mỡ nhiều chất lỏng thịt heo bánh bao dính sát tại Tề Phi khuôn mặt, nàng thịt heo môi hãy cùng Tề Phi khuôn mặt lớn bằng, lại mập lại dày, thật cao nâng lên, tràn đầy co giãn, một mảnh nộn trượt. Một cỗ nồng đậm tính mùi khai đập thẳng vào mặt, Tề Phi ngược lại cảm thấy say mê, người cỗ này nồng đậm tao khí, miệng lưỡi liếm láp trước mắt lỗ thịt, trong miệng mút lấy mị nhi tiểu huyệt hương vị, ăn miệng đầy mùi khai, róc rách dâm thủy thuận theo khóe miệng của hắn chảy xuống, nhỏ giọt rơi tại cố dẫn chương khuôn mặt. Nha, bỗng nhiên, mị nhi phát ra một tiếng như có như không thở ra, vòng eo uốn éo, thân thể yêu kiều run nhẹ, thân thể yêu kiều mềm nhũn đi xuống, nằm ngửa tại giường phía trên, có thể nhìn thấy nàng lỗ thịt bên trong chảy ra trắng đục âm tinh. Tề Phi tiến lên trước, đem những cái này âm tinh hút vào miệng bên trong, phát hiện bên trong thế nhưng cũng là có một tia nguyên âm khí. A, Lê Tuệ Ngữ chán theo Tề Phi trong quần rời đi ra, đem nước miếng trong miệng nuốt xuống. Tề Phi quỳ ngồi dậy, đem to dài côn thịt chống đỡ tại mỹ nhi màu mỡ lỗ thịt phía trên ma sát vài cái, sau đó dùng quy đầu đẩy ra nàng ba tầng đại tiểu môi mật, chậm rãi hướng đến động thịt đưa đi, bên trong như trước vô cùng giàu có co giãn, bất luận nhiều côn thịt đều có thể cất chứa, cũng có thể thừa nhận cự lực va chạm. Nếu là mỹ nhi chủ động co lại âm đạo, thậm chí có thể đem nam tử dương tinh hút hết, làm cho đối phương cười dương mà chết. Bất quá bây giờ Tề Phi đã xưa đâu bằng nay, hắn lưu ly điều thiên hạ vô song, đừng nói là ba tầng thiên tầng mật tuyết, cho dù là chín tầng thiên tầng mật tuyết, cũng làm theo có thể khống chế. Tùy theo côn thịt xâm nhập mỹ nhi lỗ thịt bên trong, mềm mại, ẩm ướt trượt, mềm mại âm đạo thịt mềm lập tức khỏa triển đi lên, một cách tự nhiên kẹp làm hắn côn thịt, mang đến mãnh liệt kích thích, này vẫn là tại mỹ nhi không có chủ động co lại âm đạo dưới tình huống, là thiên tầng mật tuyết bị động năng lực. Tề Phi tuy rằng cảm thấy vô cùng sảng khoái, nhưng còn không đến mức nhịn không được bắn ra, hắn vỗ một cái mị nhi tuyết trắng mông bự, nói của ta tốt mị nhi, người cứ việc sử dụng thiên tầng mật tuyết bản sự đến, hiện tại ta cũng đã không sợ. Mị nhi trừng mắt nhìn thật. Đương nhiên, Tề Phi tràn đầy tin tưởng. Mị nhi nghe vậy, lập tức có ý thức nhúc nhích lên tiểu huyệt thịt mềm, này một chớp mắt, Tề Phi chỉ cảm thấy nàng động thịt giống như sống, mềm nhũn thịt mềm toàn bộ phương diện bọc lấy đầu chim của mình cùng côn thịt, mỗi lần ma sát, phảng phất có vô số chương miệng nhỏ tại mút hút chính mình dương vật, vô số đầu nộn lưỡi tại liếm đầu chim của mình, loại kích thích này quả thực khó nói thành lời. Tề Phi đổ quất một luồng lương khí, hắn cũng thật là không có nghĩ đến, thiên tầng mật tuyết năng lực quả nhiên thần kỳ, động thịt co lại phía dưới cư nhiên có thể mang đến như thế mãnh liệt kích thích, may mắn mình làm sơ không có như vậy yêu cầu mỹ nhi, bằng không thế nào cũng chớp mắt xuất tinh không thể, liền bắn ra ngón tay công phu cũng nhất định là không kiên trì nổi. Bất quá bây giờ đổ không sao cả, mãnh liệt kích thích cảm xung kích Tề Phi lưu ly điều nổi lên nhàn nhạt sáng giỏi, đem mỹ nhi tiểu huyệt động thịt chiếu một mảnh thông thấu, có thể nhìn thấy nàng trong suốt lóng lánh làn da, thậm chí có thể xuyên qua làn da nhìn thấy nàng động thịt bên trong quang cảnh, liền Tề Phi cắm ở nàng động thịt dương vật đều có thể nhìn thấy. Còn có loại sự tình này. Cô dẫn chương cùng Lê Tuệ Ngữ tại một bên trợn tròn đôi mắt, nhìn xem mục trừng miệng ngốc, tắc tắc kêu kỳ lạ. Bọn hắn lúc này mới tin tưởng Tề Phi lời nói không kém, đương thực sự có một cây thần kỳ lưu ly điều. Ba ba ba. Tề Phi thành thạo, dùng sức địt mỹ nhi ôn nhuận động thịt, to dài côn thịt không ngừng địt cái này thần kỳ côn thịt, đem mỹ nhi động thịt bị đâm cho không ngừng mở rộng, nhưng chỉ cần Tề Phi côn thịt vừa thu lại hồi, nàng kia động thịt bên trong đầy đặn thịt mềm liền lại trở về co lại, khôi phục nguyên trạng, không bị ảnh hưởng chút nào. Tề Phi hạ thân đánh vào mỹ nhi ngoại âm phía trên, trực tiếp bị nàng kia no đủ màu mỡ thịt mềm cấp bắn ngược trở về, theo sau lại lấy lớn hơn nữa lực độ hướng xuống va chạm, lại lần nữa bị bắn ngược trở về. Như thế không ngừng lặp lại, kịch liệt va chạm tiếng dầu có tiết tấu tại phòng ở bên trong vang lên. Tề Phi một bên địch Mỹ Nhi lỗ thịt, vừa nói ta đến dạy các ngươi phương pháp song tu, đây là Thẩm Hương Hương tỷ tỷ giáo ta đấy, có thể tăng nhanh luyện công tốc độ, tại trong thời gian ngắn tăng lên nội công tu vi. Cô dẫn trương mắt đẹp sáng ngời, nói không thể tưởng được Thẩm Hương Hương đem cái này cũng dạy cho ngươi, nói mau. Năm đó, Trương Thư Thư cùng Thẩm Hương Hương tại giang hồ phía trên nhân xưng Thư Hương hiệp lữ, Trương Thư Thư chính là Thư Hương thế gia, trong nhà đã có bí truyền y thuật, trừ bỏ gãy chi tiếp tục thuật bên ngoài, còn có phương pháp song tu cùng thải bổ thuật, đều là võ lâm trung nhân tha thiết ước mơ tuyệt học, chỉ có cực ít người, ví dụ như Yêu Đêm Liền, lúc trước Yêu Đêm chính là lấy thải bổ thuật tại giang hồ phía trên phạm phải rất nhiều đại án, mới gặp đến kiếm thánh Bạch Gió Tây truy sát. Bởi vì này thuật hấp thu người khác nguyên âm, nguyên dương khí, hại người ít ta, nguy hại quá nhiều. Bất quá phương pháp song tu tương đối mà nói liền chính phái rất nhiều, đối với giao hoan song phương lẫn nhau đều có chỗ tốt. Lập tức, Tề Phi đem thải bổ thuật cùng phương pháp song tu đều truyền cho tam nữ vốn là có một định võ công căn cơ, Cố Dẫn Trương cùng Lê Tuệ Ngữ càng là siêu cao thủ nhất lưu, rất nhanh liền học xong, Mị Nhi cũng có học có giảng, liền trực tiếp bắt đầu sử dụng lên. Mị Nhi vốn người mang danh khí, trời sinh liền có thải bổ năng lực, chính là nàng không có chuyên môn học, không hiểu được trong này ảo diệu mà thôi, bây giờ học này nhất bí pháp, lập tức rất nhanh liền nắm giữ, cũng không thấy nàng như thế nào dùng sức, chân khí vừa động, động thịt thịt mềm lập tức nhúc nhích, lấy càng thêm kịch liệt mút hút lực, mút lấy Tề Phi côn thịt, thậm chí còn đem chân khí trong cơ thể hắn hướng đến chính mình bên trong thân thể hút tới. Đây là thải bổ thuật. Tề Phi giật mình kinh ngạc, nói cô ta tốt Mị Nhi, ngươi thật đúng là cái võ học kỳ tài. Mị Nhi tuyết mặt ửng đỏ, lập tức nên vì phương pháp song tu, phối hợp Tề Phi quất cắm tiết tấu, mỗi khi Tề Phi cắm vào thời điểm nàng động thịt tựa như tiên hoa đua nở, tận tình phối hợp, hai người lợi dụng hạ thân tính khí làm cầu nối, đem chân khí nối liền tại cùng một chỗ, tại song phương bên trong thân thể kinh mạch bên trong lưu truyền, mỗi khi Tề Phi côn thịt trở về quất, động thịt của nàng liền co lại, môi mật cơ hồ không kẽ hở khép kín, phòng ngừa chân khí tiết lộ. Đã như vậy, Tề Phi bên trong thân thể cường đại chân khí liền tiến vào Mị Nhi bên trong thân thể, trợ giúp nàng đả thông kỳ kinh bát mạch. Bên này là phương pháp song tu ảo diệu, giao hợp song phương hợp thành nhất thể, điểm số lẫn nhau, hai người chân khí dung hợp tại cùng một chỗ, hình thành càng thêm chân khí cường đại, trợ giúp song phương mở rộng kinh mạch, xung kích huyệt vị, tăng lên công lực, xa so nhất cá nhân tu luyện nhanh hơn nhiều. Nhìn Tề Phi không ngừng va chạm Mị Nhi lỗ thịt, cùng với Mị Nhi gương mặt dục tiên dục tử, che miệng nhẹ nhàng rên rỉ bộ dạng, một bên Cố Dẫn Trương cùng Lê Tuệ Ngữ đều nóng lòng muốn thử, muốn trải nghiệm một chút song tu khoái cảm, còn có phương pháp song tu thần kỳ. Cố Dẫn Trương cởi xuống trên người cận tồn cái yếm cùng tiết khố, vượt qua Mỹ Nhi thân thể, đứng ở trên thân thể nàng phương, đem chính mình hạ thân bộ phận sinh dục hướng về Tề Phi bộ mặt. Tề Phi ngẩng đầu lúc, nhìn thấy sư nương bắp đùi trắng như tuyết, còn có hai chân ở giữa lông đen dày đặc xinh đẹp hoa huyệt, khe thịt ở giữa đã chảy ra róc rách dâm thủy, mê người vô cùng. Tề Phi lè lưỡi, tại Cố Dẫn Trương đại môi mật thượng liếm một chút, chỉ cảm thấy một cỗ nồng đậm tính mùi khai xông vào mũi mà đến, hắn cảm thấy kích thích, từng ngụm tại Cố Dẫn Trương lỗ thịt ở giữa liếm lắp đến, đồng thời không quên dùng sức lay động hạ thân, dùng sức địch Mị Nhi thiên tầng mật tuyết. Đại dương vật chủ nhân, người mạnh khỏe bổng người tiểu mẫu cầu muốn bị ngươi địch chết, đại dương vật phụ thân, đem của ta huyệt dâm cắm vào xuyên nha, Mị Nhi tiếng rên rỉ nhẹ nhàng vang lên, tại ý loạn tình mê phía dưới, nói cái gì đều có thể nói ra miệng. Nữ nhân tiếng rên rỉ, thân thể va chạm âm thanh, tính khí ma sát tiếng. Các loại khác biệt âm thanh tại phòng ở bên trong vang lên, lại tăng thêm nồng đậm dâm đãng khí tức, khiến cho toàn bộ phòng ở có vẻ phá lệ dâm mỹ. Tề Phi một bên liếm Cố Dẫn Trương lỗ thịt, một bên địch Mị Nhi huyệt dâm, bỗng nhiên cảm thấy sau lưng có một phiến mềm mại nộn trượt dán đi lên, dán tại hắn lưng phía trên nhẹ nhàng ma sát, chỉ chốc lát sau lưng liền ẩm ướt trượt một mảnh. Nguyên lai là Lê Tuệ Ngữ đang dùng mình lỗ lồn ma sát phần lưng của hắn, theo sau lại từ phía sau dán lên, dùng chính mình hạ thân dán tại Tề Phi sau đầu. Vì thế, trên giường liền xuất hiện như vậy một bức tranh, Mị Nhi trần trụi tuyết trắng ngọc thể, hai chân tách ra, Tề Phi ngồi xổm tại trước người của nàng, lay động hạ thân, to dài côn thịt liên tục không ngừng tại nàng động thịt tiến lui lui, mà Cố Dẫn Trương cùng Lê Tuệ Ngữ cũng là thân thể trần truồng, một trước một sau, dùng chính mình hạ thân bộ phận sinh dục đem Tề Phi đầu kẹp ở trung gian. Cùng lúc đó, Cố Dẫn Chương cùng Lê Tuệ Ngữ dùng tay ôm lấy đối phương, hôn lấy lẫn nhau miệng nhỏ. Mạnh mẽ, mỹ nhi thân thể yêu kiều run run, lại lần nữa nghênh tới một lần cao trào, cả người ở trên giường đánh bệnh sốt rét, miệng thơm hồn hền thở gấp, mỹ nhãn như tơ, gương mặt mãn chân bộ dạng. Cố Dẫn Chương thấy thế, vỗ vỗ Tề Phi đầu, đợi Tề Phi theo nàng phía dưới thể thăm dò đi ra, liền tại mỹ nhi bên cạnh nằm xuống dưới. Tề Phi lau mặt một cái thượng ẩm ướt núc ních dâm thủy, đem côn thịt theo mỹ nhi động thịt bên trong rút đi ra, chỉ nghe ba một tiếng vang, mỹ nhi động thịt trào ra một cỗ dâm thủy, theo sau rất nhanh khép kín thành một đầu khe hở hẹp, khắp tiểu huyệt tuy rằng dâm thủy tràn lan, dâm đãng không chịu nổi, bất quá như trước một mảnh màu mỡ, xinh đẹp vô cùng. Tề Phi ngồi xổm tại Cố Dẫn Chương trong quần, đem côn thịt chống đỡ tại tiểu huyệt của nàng cửa vào, nhẹ nhàng hướng bên trong cắm vào. Cảm nhận quy đầu ma sát tiểu huyệt thịt mềm khoái cảm, rất nhanh liền sâu vào này bên trong, to dài đại côn thịt tràn ngập Cố Dẫn Chương toàn bộ âm đạo thịt khang, khiến cho vị này ngọc nữ kiếm cảm thấy hạ thân phong phú vô cùng, không khỏi mãn chân phát ra một tiếng thở dài. Nha, như thế nào lớn như vậy? Ta, Cố Dẫn Chương hồn hền thở gấp, hai mắt đăm đăm, gặp Tề Phi đã bắt đầu rút ra đút vào, liền vội vàng dựa theo song tu phương pháp cùng hắn phối hợp lên. Cố Dẫn Chương mặc dù không có danh khí trong người, nhưng là nội công của nàng trụ cột tốt lắm, hơn nữa nàng là trí tuệ người, võ học thiên phú rất cao, thực dễ dàng liền nắm giữ tinh túy, tự thân thái hòa công chân khí rất nhanh cùng Tề Phi bên trong thân thể nhật nguyệt thần công chân khí giao hội tại cùng một chỗ, hướng đến nàng bên trong thân thể chảy tới, vô hình bên trong, nàng kinh mạch trong cơ thể bắt đầu được đến mở rộng, đan điền dung lượng cũng chậm chậm kéo mở. A, Cố Dẫn Chương chỉ cảm thấy cả người thư thái. Gương mặt quyến rũ chi sắc, ẩn ý đưa tình nhìn tại chính mình thân thể phía trên lay động hạ thân Tề Phi, này chẳng những là bởi vì Tề Phi địch khe huyệt nàng cho nàng mang đến mãnh liệt khoái cảm, còn bởi vì Tề Phi bên trong thân thể bàng bạc chân khí cọ rửa nàng kinh mạch trong cơ thể, khiến cho nàng cả người giống như minh mông biển lớn chung nhất thuyền lá nhỏ, đung đưa tới lui, lại không có nào nguy hiểm, chỉ có điểm rất tốt chỗ, loại cảm giác này mỹ diệu vô cùng. Nha, rất tuyệt, Phi Nhi, lòng ta gan, a a a. Thật lớn lực, ta, người muốn địch chết sư nương sao, ta, nha, dương vật của ngươi cũng quá lớn, Cố Dẫn Chương chỉ cảm thấy dục tiên dục tử, nàng theo còn chưa từng lĩnh hội mãnh liệt như vậy khoái cảm. Lúc này, Lê Tuệ Ngữ vượt qua Cố Dẫn Chương thân thể, hai cái tuyết chân đứng ở thân thể nàng hai bên, đem hạ thân hướng về Tề Phi bộ mặt, nhất tay đè chặt đầu của hắn, đem đầu của hắn hướng đến chính mình lông xù hạ thân lỗ lồn đè ép. Ta. Lê Tuệ Ngữ cảm giác được Tề Phi đầu lưỡi linh hoạt tại lỗ thịt của mình phía trên hoạt động, chợt cảm thấy một trận sảng khoái, rên rỉ thành tiếng, tiểu huyệt tiết ra dâm thủy đều chảy tới hắn khuôn mặt đi, dâm đãng vô cùng. Tề Phi liều mạng lay động hạ thân, một bên bang Lê Tuệ Ngữ liếm ép, một bên địch Cố Dẫn Chương lỗ thịt, to dài côn thịt tại nàng động thịt tiến tiến lui lui, làm được nàng bào ngư mép thịt không ngừng quay, phấn nộn thịt tươi ướt đẫm, nhìn qua dâm mỹ mà duy mỹ. Lòng ta gan, ta không chịu nổi, địch chết ta đi, ta muốn chết, nha, Cố Dẫn Chương tiểu huyệt nơi nào so được rồi mỹ nhi danh khí, một phen địch phía dưới, không bao lâu sẽ không kham dâm nhục, chỉ cảm thấy lỗ thịt của mình một trận tê dại, tại cơ hồ điên cuồng trạng thái phía dưới cao trào thay nhau nổi lên, thân thể yêu kiều liên tục không ngừng giật giật. Tề Phi Dương Quy vừa động, đem Cố Dẫn Chương tiết ra nguyên âm khí hút vào bên trong thân thể. Sau đó thông qua quy đầu, đem chân khí của mình rót vào Cố Dẫn Chương bên trong thân thể, tiếp lấy rút ra côn thịt, ngăn ra hai người liên hệ, như vậy chân khí của mình liền không có khả năng trở lại chính mình bên trong thân thể, sẽ từ từ dung nhập Cố Dẫn Chương bên trong thân thể. Lê Tuệ Ngữ một tay lấy Tề Phi đẩy ngã ở trên giường, sau đó ngồi lên, nàng đã khẩn cấp không chờ được. Tùy theo tên của nàng khí lỗ thịt môi mật bị một cây to lớn quy đầu đẩy ra, Lê Tuệ Ngữ chỉ cảm thấy một trận mãn chân. Nàng Nga phát ra một tiếng rên rỉ, gương mặt mãn chân nhìn Tề Phi, nói của ta con ngoan, mẹ nuôi huyệt là của ngươi. Ta, dương vật ghê gớm thật. Tề Phi ôm lấy Lê Tuệ Ngữ màu mỡ cặp mông, nhẹ nhàng vuốt ve nén, phối hợp nàng bộ cắm vào, tại phương pháp song tu thôi động phía dưới, hai người chân khí rất nhanh liền dung hợp tại cùng một chỗ, thông qua tính khí cây cầu kia lương, tại song phương kinh mạch bên trong qua lại tuần hoàn. Lê Tuệ Ngữ tính khí tuy rằng so thiên tầng mật tuyết muốn kém hơn một chút, bất quá cũng là bát đại danh khí một trong, nụ hoa non nớt nhụy hoa cũng là không giống tiểu khả, bất luận là âm đạo vẫn là niệu đạo đều có thể làm tính khí. Lê Tuệ Ngữ bộ cắm vào ở giữa, chơi được cuột khởi, khi thì dùng âm đạo bộ cắm vào, khi thì dùng niệu đạo bộ cắm vào, hai cái động thịt xen lẫn nhau trêu đùa Tề Phi côn thịt, chỉ vì lúc này Tề Phi liền ngự hai nữ, đã dâng lên mãnh liệt bắn ý, nhất thời cư nhiên cho nàng chiếm thượng phong. A, của ta thân, a a a, vi nương rất thích dương vật của ngươi, a a a, của ta thịt thịt, a, yêu thích vi nương ép ép sao? Ân, Lê Tuệ Ngữ thân thể yêu kiều nghiêng về phía trước nghiêng, tuyết trắng mông bự tại Tề Phi hạ thân không ngừng lên xuống, phát ra ba ba ba va chạm âm thanh, trước ngực thật lớn vú trắng không ngừng nhảy lên, tại Tề Phi khuôn mặt hoạt động. Tề Phi lè lưỡi liếm Lê Tuệ Ngữ đỏ hồng vú mềm, trong miệng nói mẹ nuôi, người mạnh khỏe tao a, Phi Nhi trước kia đều nhìn không ra đâu. Lê Tuệ Ngữ một bên lên xuống mông bự một bên thở gấp cười nói ân. A, bảo bối, của ta ngoan thịt thịt, vi nương thật sự là yêu ngươi chết mất, tại con trai ngoan của ta trước mặt, a, vi nương nghĩ không tao đều làm không được, a a a, của ta thân thịt thịt, dùng ngươi đại dương vật địch chết phi nương a, a a a, mẹ nuôi, a, Tề Phi ngậm nàng một cái vú trắng đại lực mút hút, đồng thời dùng sức lay động hạ thân, chủ động đem côn thịt lần lượt đánh vào Lê Tuệ Ngữ lỗ thịt chỗ sâu, côn thịt ma sát động thịt thịt mềm, tại dâm thùy trơn trượt phía dưới, phát ra xì, xì âm thanh, tùy theo tốc độ càng lúc càng nhanh, Lê Tuệ Ngữ dâm thủy tại trong quất cắm bắn tung tóe ra, rơi ở trên giường. Cố Dẫn Trương cùng Mỹ Nhi ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện Tề Phi cùng Lê Tuệ Ngữ tính khí chỗ kết hợp, sớm mài ra rất nhiều bọt biển, thật sự là kịch liệt vô cùng. Bỗng nhiên, Lê Tuệ Ngữ ngẩng đầu lên đến, trong miệng phát ra một tiếng dài dòng a tiếng kêu dâm dãng, đầu đầy mái tóc rối tung ở sau ót, toàn bộ tuyết trắng thân thể run run run run, eo thon cong lên, mông run run, lông xù lỗ thịt cùng Tề Phi tính khí chặt chẽ kết hợp tại cùng một chỗ, cơ hồ tuy hai mà một, có thể nhìn thấy hai người tính khí ở giữa tràn ra đại lượng dâm thủy. Lúc này, Tề Phi bỗng nhiên xoay người dựng lên, đem Lê Tuệ Ngữ đè ở dưới người, tại trên người của nàng rất nhanh chấn động thân thể, một đầu to dài côn thịt tại nàng động thịt tiến tiến lui lui, trong miệng nói mẹ nuôi, ta muốn bắn. Của ta con ngoan, bắn a, tất cả đều bắn cấp phi nương. Lê Tuệ Ngữ ôm chặt lấy Tề Phi đầu nhỏ, đầu của hắn cơ hồ rơi vào nàng thật sâu khe ngực bên trong. Tê, a, Tề Phi mạnh mẽ dừng lại. Lê Tuệ Ngữ mị nhãn như tơ nhìn Tề Phi, cảm nhận hắn côn thịt bắn ra nóng bỏng tinh dịch, kia nóng bỏng dương vật một trận nở, cơ hồ căng đầy nàng toàn bộ âm đạo thịt khang, nàng ôm lấy Tề Phi đầu nhỏ, thơm ngọt khí tức phun tại hắn khuôn mặt, hổn hển thở gấp địa đạo bảo bối, thoải mái sao? Thoải mái, mẹ nuôi. Ta tốt yêu ngươi. Tề Phi sau khi bắn xong, một trận sảng khoái, đem đầu chôn ở Lê Tuệ Ngữ khe ngực bên trong, dùng mặt nhẹ nhàng ma sát nàng vú trắng. Của ta con trai ngoan. Lê Tuệ Ngữ nhẹ nhàng vuốt ve phần lưng của hắn, trong lòng một mảnh mãn chân. Tuy rằng nàng chết một đứa con trai, bất quá lại nhiều hơn một cái rất tốt, càng nghe lời, càng bồng con, điều này làm cho nàng nhân sinh lại không tiếc nuối. Chương này cái giá giường cũng là rộng mở. Cho thấy Hồng Diệp Sơn Trang đại khí, cũng không là tiểu gia đình so với. Tề Phi nằm ở Cố Dẫn Trương cùng Lê Tuệ Ngữ hai người ở giữa, Mỹ Nhi nằm ở Lê Tuệ Ngữ bên cạnh, bốn người thân thể trần truồng địa tương ôm ôm tại cùng một chỗ, lĩnh hội cao trào qua đi dư vị. Cố Dẫn Trương tại Tề Phi môi phía trên hôn một cái, người được một cỗ dâm đãng khí tức, nàng nhìn Lê Tuệ Ngữ nói Lê tỷ tỷ, Phi Nhi miệng đầy đều là ngươi tiểu huyệt mùi khai. Lê Tuệ Ngữ cắn cắn môi dưới. Hờn dỗi nói cũng ngươi có hương vị. Hai người nhìn nhau cười, đồng thời tại đối phương môi anh đào thượng hôn một chút, sau đó lẫn nhau ôm lấy, miệng lưỡi quấn quýt địa nhiệt hôn lên. Tề Phi bị hai cái này tuyệt sắc thục nữ kẹp ở trung gian, chỉ cảm thấy bốn phương tám hướng tất cả đều là mềm mại thịt mềm, ôn hương nguyễn ngọc tràn đầy, mãn lưng đều là, hắn khi thì liếm liếm Cô Dẫn Trương vú thịt, khi thì hút hút một cái Lê Tuệ Ngữ đầu vú, trong lòng nghĩ, đợi ngày mai hoa ngọc thư đến. Nhất định phải ngăn cản chuyện tốt của hắn. Thứ 68 chương hội đàm. Màu vàng ánh sáng mặt trời vầy tại Hồng Diệp Sơn Trang phòng ốc ở giữa, loang lổ bóng cây làm nổi bật giường cột chạm trổ, ngẫu nhiên có tiếng gà gáy vang lên, cùng với khói bếp lượn lờ, phiêu lên thiên không, cùng sợi bông vậy bạch vân hình thành đối lập. Một chiếc xe ngựa đứng ở Hồng Diệp Sơn Trang cửa chính, theo phía trên xe ngựa đi xuống đến vài người, cầm đầu người quần áo áo đạo, tay cầm quạt giấy, trên mặt mang theo nhàn nhạt nụ cười. Tại thân thể của hắn bên cạnh, theo lấy một cái dáng người cao thủ, da dẻ trắng nõn, tự nam tự nữ yêu dị người, tại sau lưng của hai người, là cùng vài cái người mặc màu xám trang phục tùy tùng. Bành Thiếu Nam sớm tại cửa chờ, nhìn thấy người tới sau đó, nhất thời mừng rỡ: Hoa thiếu hiệp, Yêu Đêm giáo chủ, mau mau cho mời. Đến đúng là Hoa Ngọc Thư cùng Yêu Đêm, hai người gật gật đầu, cất bước tiến vào sơn trang bên trong. Lúc này, Tề Phi bọn người mới rời giường không lâu, dùng qua bữa sáng, đến trong nhà chính. Vừa đi vào môn, liền nhìn thấy Diệp Hồng Y, Diệp Thái Huyền đang chiêu đãi khách nhân, đúng là cùng Tề Phi cùng một chỗ đại náo hoàng cung, ở kinh thành cùng hắn đánh một trận xong thoát đi Hoa Ngọc Thư cùng Yêu Đêm. Tề Phi biến sắc, âm thầm đề phòng, hắn cũng không cho rằng hai cái này vương bát đàn có thể cùng chính mình hóa thù thành bạn. Đến, ta tới cho các ngươi dẫn tiến một chút. Diệp Thái Huyền đứng lên, đi đến Hoa Ngọc Thư cùng Tề Phi bọn người ở giữa, cấp song phương giới thiệu đối phương. Hoa Ngọc Thư nhìn thấy Tề Phi sau đó, mắt sáng lên, mừng rỡ nói: Ai nha, cái này không phải là Tề huynh sao, nhiều ngày không thấy, luôn luôn ok. Hắn biểu cảm, ngữ khí, thái độ có vẻ phá lệ nhiệt tình, hoàn toàn không có ngày đó tại kinh thành khi cửu thị bộ dạng. Điều này làm cho Tề Phi nao nao, nhất thời ý nghĩ cố chấp đến, đây là vài cái ý tứ. Đúng lúc này, nhất đạo thân ảnh bỗng nhiên chiều Yêu Đêm đánh tới, trong miệng khẽ kêu nói: Yêu Đêm, nộp mạnh đến. Đám người vừa nhìn, nguyên lai là Lê Tuệ Ngữ. Lê Tuệ Ngữ con Đỗ Thanh Nguyên, trưởng phu Đỗ Ngạo, đều là chết vào yêu giả chi tay, nàng và Yêu Đêm là có thù không đợi trời chung. Trước mắt gặp Yêu Đêm tại nơi này, nơi nào có thể nhịn được, lúc này liền ra tay. Yêu Đêm võ công so nàng cao không biết bao nhiêu lần, làm sao có khả năng e ngại nàng, tùy tay một chỉ điểm ra, đầu ngón tay điểm tại mũi kiếm của nàng bên trên, đinh một tiếng, trường kiếm trong tay theo tiếng mà đoạn. Yêu Đêm ra lại nhất chỉ, chiều Lê Tuệ Ngữ lòng bàn tay điểm tới. Này nhất chỉ đánh ra, Lê Tuệ Ngữ bàn tay thế nào cũng xuyên cái lỗ máu không thể. Đúng lúc này, Tề Phi thân hình chợt lóe, xuất hiện ở Lê Tuệ Ngữ phía sau, nhất cổ chân khí cường đại dũng mãnh vào Lê Tuệ Ngữ bên trong thân thể. Yêu Đêm đầu ngón tay cùng Lê Tuệ Ngữ bàn tay chạm đến cùng một chỗ, một tiếng khí kình giao kích truyền ra, Yêu Đêm tay phải chấn động, đăng đăng đăng lui về phía sau vài bước, toàn bộ ngón tay đều tại run rẩy. Lê Tuệ Ngữ ỷ có Tề Phi đám người ở chàng, lại cũng không sợ Yêu Đêm, nàng nhìn hằm hằm Yêu Đêm nói: Người ác đồ kia cũng dám đến Hồng Diệp Sơn Trang như vậy danh môn chính phái. Yêu Đêm cười quái dị một tiếng, nói: Lê nữ hiệp lời nói này, ta nhưng là Hồng Diệp Sơn Trang khách quý. Lê Tuệ Ngữ nhìn về phía Diệp Hồng Y cùng Diệp Thái Huyền, Diệp Thái Huyền vội hỏi Lê nữ hiệp có chỗ không biết, Yêu Đêm đã cải tà quy chính, bây giờ đầu phục Phong Vân Tiêu Cục, thật là ta Hồng Diệp Sơn Trang khách quý, nếu là Lê nữ hiệp cùng Yêu Đêm có cái gì thâm cửu đại hận, mong rằng chuyện cũ bỏ qua, không muốn để vào trong lòng. Thì ra là thế, Lê Tuệ Ngữ hừ lạnh một tiếng, trong lòng đối với Hồng Diệp Sơn Trang đã thất vọng. Tất cả mọi người đừng khách khí, ngồi xuống chậm rãi tán gẫu. Diệp Thái Huyền cười thỉnh đám người liền tọa. Trong này Diệp Hồng Y ngồi ở chủ vị, Diệu Ấu Vi cùng Diệp Thái Huyền ngồi ở hắn bên cạnh, Hoa Ngọc Thư cùng Yêu Đêm ngồi ở Diệp Hồng Y tay trái một bên vị trí, mà Phương Hoa Tiên, Phong Gặp Tình Hòa Tề Phi bọn người được an bài tại Diệp Hồng Y tay phải một bên vị trí. Bên trái cũng chính là đông một bên vì đại, bên phải vì thứ, an bài như thế, đám người lập tức trong lòng hiểu rõ, Hồng Diệp Sơn Trang rõ ràng càng thêm coi trọng Hoa Ngọc Thư bọn người. Đem hắn nhóm xem là người mình, đem Phương Hoa Tiên bọn người xem là khách nhân. Đám người rơi tọa sau đó, có người hầu đưa lên trà xanh, điểm tâm, lạc, thủy lê những vật này, nhàn nhạt hương trà vị tại phòng khách bên trong phiêu đãng. Diệp Hồng Y nhìn về phía Phương Hoa Tiên, nói: Phương giáo chủ, đối với hôm qua tại hạ sở đề nghị sự tình, không biết quý quốc nữ đế có cái gì đáp lại. Phương Hoa Tiên kia dài nhọn lông mày nhíu nhíu, thon dài mắt đẹp toát ra nụ cười thản nhiên. Nói: Diệp đại hiệp, bệ hạ đối với cùng Hồng Diệp Sơn Trang đưa ra kết minh một chuyện, cũng tỏ vẻ đồng ý, cho rằng có thể hợp tác. Về phần tiểu vương gia cùng Diệp cô nương việc hôn nhân, chỉ cần bọn hắn song phương không ý kiến, nữ đế cũng là đồng ý. Một bên Diệp Thụy Vân nghe xong, gương mặt xinh đẹp hơi hơi có chút phím hồng. Diệp Hồng Y khuôn mặt lộ ra vừa lòng, toại còn nói vậy thật tốt quá, cũng không biết nữ đế đối với Ngọc Thư cháu cùng quý quốc công chúa việc hôn nhân lại như thế nào nhìn. Phương Hoa Tiên nói: đối với việc này, nữ đế làm công chúa tự mình làm chủ. Đám người nghe vậy, liền đưa mắt đầu hướng đến Phong Gặp Tình. Phong Gặp Tình khẽ cười nói: ta đối với tương lai vị hôn phu yêu cầu không hề cao, chỉ cần đối với ta Khôn Quốc hữu lợi, làm ai vào Chuế đều là có thể. Ta nhìn Hoa thiếu hiệp dáng vẻ đường đường, thật là phía trên giai nhân tuyển, có thể suy nghĩ. Đám người vừa nghe, tâm tình riêng phần mình khác biệt. Tề Phi cố nhiên là trong lòng bất khoái, đối với chuyện này là vạn phần phản đối, hắn là không có khả năng làm Phong Gặp Tình gả cho Hoa Ngọc Thư, chẳng sợ Phong Gặp Tình đồng ý, hắn cũng nhất định nghĩ hết tất cả biện pháp phá hư chuyện tốt của bọn hắn. Bất quá Diệp Hồng Y lại hết sức hài lòng, liên tục khen ngợi Phong Gặp Tình thức thời, tương lai tất nhiên có một lần mãnh liệt vì. Mà Hoa Ngọc Thư là mừng rỡ trong lòng. Hoa Ngọc Thư nắm quạt giấy, đứng lên gương mặt cảm động nói có thể được công chúa yêu ái, Ngọc Thư có tài đức gì. Thỉnh công chúa yên tâm, đợi Ngọc Thư ở rể Khôn Quốc sau đó, nhất định toàn tâm toàn ý vì Khôn Quốc kiếm trác lợi ích. Phong Gặp Tình cười nói Hoa thiếu hiệp xin chớ cấp bách, ta còn không có đồng ý, yêu cầu của ta tuy rằng không cao, bất quá không phải là không có, đối phương chỉ cần cho ta làm tam sự kiện, làm thành sau mới có thể cưới ta. Hoa Ngọc Thư liền vội vàng hỏi nói không biết là chuyện gì. Cho dù là lên núi đao xuống biển lửa, Ngọc Thư cũng nhất định thay công chúa làm được. Phong Gặp Tình mắt đẹp chợt lóe, nói ta còn không có nghĩ kỹ, nghĩ xong sẽ nói cho ngươi biết. Tốt, ta chờ ngươi. Hoa Ngọc Thư mỉm cười nói, hắn nhìn Phong Gặp Tình ánh mắt trở nên một mảnh ôn nhu, giống như đối phương đã thành chính mình nữ nhân. Giờ này khắc này, Hoa Ngọc Thư tâm lý đã cười nở hoa, hắn lúc trước lợi dụng chính mình tại Cầm Kỳ thư họa phương diện ưu thế, được đến đại càn công chúa Vương Uyển Như yêu ái, cùng nàng trở thành bằng hữu, bây giờ lại được Phong Gặp Tình yêu ái, cùng nàng định ra hôn ước, nếu là gia dĩ thao tác, nói không chừng ngày sau có thể đem hai vị này tuyệt thế mỹ nhân đồng thời bắt, thì phải là chân chính nhân sinh người thắng rồi, không biết sẽ làm bao nhiêu nam nhân hâm mộ chết. Hơn nữa này hai nữ đều thân phận đặc thù, một là tương lai Khôn Quốc nữ đế, một là đại càn công chúa, hắn cũng không cho rằng chính mình vẫn là người khác người ở rể, sớm muộn gì thay thế được nữ đế trở thành Khôn Quốc hoàng đế, lại trong bóng tối xử lý đại càn hoàng tộc, mượn dùng Vương Uyển Như trở thành đại càn hoàng đế, thống nhất cuối cùng thiên hạ, trên đời này đem không có người có thể cùng hắn so bả vai. Tại Hoa Ngọc Thư mặt mày hớn hở thời điểm một bên Tề Phi nhưng ở nghiến răng nghiến lợi, cơ hồ muốn đem chén trà trong tay cấp bóp nát. Hoa Ngọc Thư mỉm cười, nói Tề huynh, chư vị có chỗ không biết, ta cùng với Tề huynh trước đây có chút hiểu lầm, bất quá đừng lo, chờ ta cưới công chúa sau đó, sở hữu hiểu lầm đều có khả năng xóa bỏ, những cái này bất quá là việc nhỏ, Tề huynh không cần treo tại tâm phía trên. Hừ, Tề Phi hừ lạnh một tiếng, hai mắt nhìn xa nhà, căn bản cũng không con mắt nhìn hắn. Lúc này Hoa Ngọc Thư nhãn châu chuyển động, lại nói Diệp Thế Bá, lần này tiểu chất tới đây, còn có một món chuyện quan trọng, hy vọng Thế Bá có thể thay ta làm chủ. Diệp Hồng Y trầm giọng nói Ngọc Thư a, ta với ngươi phụ thân tình như tay chân, tại nơi này không nên khách khí, trở thành là nhà mình là được, có chuyện gì cứ việc nói đi ra, ta sẽ thay ngươi làm chủ. Nhiều tạ Thế Bá, Hoa Ngọc Thư đứng dậy thi lễ, sau đó nhìn về phía Tề Phi, thở dài, sắc mặt đau thương địa đạo là như thế này, gia phụ tại Lâm Trung phía trước, đã từng đem ta Hoa gia mặt trời đỏ chiếu thiên hạ tâm pháp khẩu quyết truyền cho Tề huynh, gia phụ là muốn cho Tề huynh đem thần công khẩu quyết truyền cho ta, chỉ tiếc lần trước kinh thành từ biệt quá mức vội vàng gấp gáp, căn bản không kịp truyền pháp, bây giờ đại gia Tề tụ nhất đường, mong rằng Tề huynh có thể đem mặt trời đỏ chiếu thiên hạ đại pháp truyền cho ta. Tin tưởng có Diệp Thế Bá làm chứng kiến, Tề huynh cũng nên yên tâm, không cần phải lo lắng bị ngoại nhân học. Tề Phi vừa nghe lời này, lập tức sửng sốt. Hắn thật sự là vạn vạn không nghĩ tới, Hoa Ngọc Thư tên khốn kiếp này thế nhưng sử dụng một chiêu như vậy, đây là chuyện vừa vì mềm mại, gặp cứng rắn đến không thành, muốn lấy mềm mại công phương pháp, đem mặt trời đỏ chiếu thiên hạ đại pháp theo phía trên chính mình thân thể cấp đòi hỏi trở về. Khó trách hắn hôm nay biểu hiện như thế thân mật, nhìn đến hắn là xác định chính mình tại lao ngục bên trong học xong môn thần công này, muốn giấu giếm hắn là không thể nào. Tề Phi đương nhiên không có khả năng đem môn thần công này truyền cho hắn, nếu như Hoa Ngọc Thư làm người chính phái, thật coi hắn là huynh đệ, Tề Phi là có thể làm thuận nước song thuyền, đáng tiếc thằng nhãi này âm hiểm gian xảo, căn bản cũng không là thứ tốt gì, Tề Phi làm sao có khả năng tiện nghi hắn. Đám người vừa nghe Hoa Ngọc Thư lời nói, đều đưa ánh mắt đầu hướng đến Tề Phi, một đám sắc mặt kinh ngạc, bọn hắn không thể tưởng được Hoa Chấn Bắc cư nhiên sẽ đem đương thời tứ đại kỳ công một trong mặt trời đỏ chiếu thiên hạ đại pháp truyền cho hắn. Tề Phi lại càng thêm thống hận Hoa Ngọc Sách, hắn cứ như vậy thượng vừa ra, coi như là đập chết thật sự của mình học mặt trời đỏ chiếu thiên hạ đại pháp. Thì sao, Tề huynh, có phải hay không có cái gì khó xử chỗ. Hoa Ngọc Thư gặp Tề Phi sắc mặt khó coi, hắn cũng không vội vàng, chính là ôn hòa hỏi thăm một câu, có vẻ nho nhã lễ độ. Lúc này Phong gặp tình cười khanh khách, nói Hoa thiếu hiệp, ngươi luôn miệng nói đệ đệ của ta học ngươi Hoa gia mặt trời đỏ chiếu thiên hạ đại pháp, có cái gì chứng cứ? Ngươi nhìn thấy. Hoa Ngọc Thư cười nhẹ, nói nhìn ngược lại không nhìn thấy, bất quá, ta biết Tề huynh đã từng bị Vương Hồng Vũ nhốt vào thiên lao, kia hơn một canh giờ thời gian bên trong, Tề huynh từ trước đến nay gia phụ tại cùng một chỗ. Nga, đúng rồi, gia phụ hai mắt bị cầu hoàng đế lộng mù, nói không chừng sẽ đem Tề huynh nhận lầm thành Ngọc Thư, bởi vậy mới đem thần công khẩu quyết truyền cho Tề huynh, cũng là có khả năng. Lý Ngọc Giao thấy thế, cũng đứng dậy bang Tề Phi nói bậy, người đây là vô căn cứ. Chúng ta phái Điểm Thương Bàn Long 18 kiếm không biết thật lợi hại, dùng được học ngươi Hoa ra cái gì kia mặt trời đỏ chiếu thiên hạ sao? Hoa Ngọc Thư nghiêm trang nói hai vị cô nương không nên cấp bách, ta nói như vậy là có đầy đủ nguyên nhân. Có cái gì nguyên nhân? Ngày đó tại Hoàng Cung thời điểm Tề huynh ngay từ đầu võ công chính là siêu nhất lưu trình độ, liền tiên thiên cảnh cũng không tiến vào, bất quá theo bên trong thiên lao sau khi đi ra, võ công lại đột nhiên tăng mạnh, chẳng những đột phá đến tiên thiên cảnh. Công lực cũng biến thành vô cùng thâm hậu, liền Cửu Thiên Tuế, Yêu Đêm giáo chủ đều có chỗ không kịp. Muốn nói tại thiên lao bên trong không có kỳ ngộ, ai sẽ tin tưởng? Đám người nghe vậy, đều yên lặng không nói. Đây là sự thật, không thể nào cãi lại, Diêu Ấu Vi, Diệp Thụy Vân bọn người tận mắt nhìn thấy, Tề Phi theo bên trong thiên lao sau khi đi ra, trực tiếp đem Vương Hồng Vũ dọa cho chạy, thẳng đến phái ra Kiền Hoàng thủ hạ thập tam thái bảo mới miễn cưỡng ngăn trở hắn. Hoa Ngọc Thư thở dài, nói đáng thương gia phụ anh hùng cái thế, ngày đó cùng cầu hoàng đế một trận chiến, thảm thiết chết trận. Đoán trước là gia phụ đem tự thân công lực truyền cho Tề huynh, nếu không lấy gia phụ thực lực, Kiền Hoàng tại sao có thể là đối thủ của hắn? Ai? Phong gặp tình nhìn về phía Tề Phi, nói đệ đệ, Hoa lão anh hùng cho ngươi truyền công sao? Không có, Tề Phi lắc lắc đầu. Phong gặp tình lại nói kia võ công của ngươi vì sao đột nhiên tăng mạnh? Tề Phi nói võ công của ta vốn là rất cao a, chỉ là của ta luôn luôn tại ẩn giấu thực lực mà thôi, chúng ta Phong thị bộ tộc Minh Nguyệt Phi Hoàng thiên hạ vô địch, ta rất ít sử dụng mà thôi. Ngày đó tại thiên lao bên trong, ta bỗng nhiên có chỗ giác ngộ, cơ duyên trùng hợp phía dưới đả thông sinh tử huyền quan, mới đột phá đến tiên thiên cảnh, võ công tiến nhanh cũng thực hợp lý a. Phong gặp tình vừa nhìn về phía Hoa Ngọc Thư đều nghe thấy được. Hoa Ngọc Thư vội hỏi kia công lực của ngươi cũng không có khả năng cao đến loại này tình cảnh, liền Ngụy Yêm cùng Yêu Đêm cũng không cùng, này làm sao có khả năng. Tề Phi nói này không có gì không có khả năng, ta đều có bí thuật tăng lên công lực. Bí thuật gì? Không nói cho ngươi. Ngươi, Hoa Ngọc Thư hừ lạnh một tiếng, đang muốn tức giận thời điểm bỗng nhiên lại chuyển thành khuôn mặt tươi cười. Tề huynh, ngươi liền chớ chối, có Diệp Thế Bá tại này. Người hôm nay dù như thế nào cũng phải cần đem mặt trời đỏ chiếu thiên hạ đại pháp giao ra. Đao Tôn Diệp Hồng Y chính là thiên hạ tứ đại tông sư một trong, đã đạt tới thiên vị cảnh giới võ đạo đỉnh phong tuyệt thế cường giả, hắn lực uy hiếp còn hơn hoàng đế thẩm phán, người bình thường ở trước mặt hắn, sao dám nói dối, có bí mật gì đều có khả năng theo thực gọi tới, Hoa Ngọc Thư đúng là muốn nhờ tầm ảnh hưởng của hắn đến bức bách Tề Phi đi vào khuôn khổ. Bất qua Tề Phi có Phong Giao làm dựa vào sơn, nhưng cũng không e ngại hắn. Gặp Tề Phi lợn chết không sợ nóng, Hoa Ngọc Thư bất đắc dĩ nhìn về phía Diệp Hồng Y, gương mặt xin giúp đỡ chi sắc. Diệp Hồng Y miệng miệng tiếng tiếng cho hắn chủ trì công bằng, tự nhiên muốn tỏ vẻ một chút, lập tức liền nói Tề thiếu hiệp, ta cùng với nữ đế cũng là nhiều năm giao tình, người đối với ta mà nói hãy cùng Ngọc Thư giống nhau, tại trong mắt của ta đều là cháu, càng huống chi ta còn nghĩ Thụy Vân gả cho ngươi, chúng ta sau này sẽ là người một nhà. Nếu như ngươi đương thật học mặt trời đỏ chiếu thiên hạ, liền đem môn thần công này giao cho Ngọc Thư như thế nào, người Phong thị Minh Nguyệt Phi Hoàng cũng không so mặt trời đỏ chiếu thiên hạ kém cỏi, không cần thiết ham muốn môn thần công này. Tề Phi nói cái gì mặt trời đỏ chiếu thiên hạ, ta không biết. Diệp Hồng Y hỏi kia võ công của ngươi vì sao tiến bộ như thế thần tốc. Này đã vượt qua bình thường phạm vi. Tề Phi nói cái này, ta ngượng ngùng nói. Diệp Hồng Y nói có cái gì ngượng ngùng nói. Vô phương. Người cứ việc nói, có ta ở đây, không có người sẽ nói ngươi cái gì. Tề Phi mặt lộ vẻ khó xử chi sắc, muốn nói lại thôi, gặp tất cả mọi người không nói một lời theo dõi hắn, chờ đợi hắn mở miệng, Tề Phi hít sâu một hơi, mới đỏ mặt nói ta ngẫu nhiên ở giữa học xong một loại thái âm bổ dương thuật,

Phong gặp tình hòa Diêu Ấu Vi nghe vậy hiểu ý, Cửu Thiên Tuế tuy rằng chỉ có một người, nhưng người này võ công cực cao, chiêu số tinh diệu, thủ đoạn cay độc, muốn giết hắn cũng không dễ, chỉ có thể ở này lục đại tuyệt đỉnh cao thủ bên trong tìm được đột phá miệng, lấy Tề Phi võ công, nói không chừng có thể có cơ hội giết chết bọn hắn một hai người, lấy này đến giảm bớt áp lực. Rất nhanh, Tề Phi cùng hai nữ liền trao đổi vị trí. Phong gặp tình hòa Diêu Ấu Vi một cái túng nhảy chiều Cửu Thiên Tuế đánh tới, đem hắn ngăn lại, Tề Phi tắc phi thân chiều kia lục đại tuyệt đỉnh cao thủ đánh tới, cùng bọn hắn giao thủ. Lãnh Thừa Tuyết cùng Lý Ngọc Giao đứng ở không xa, đem Diệp Thụy Vân hộ tại ở giữa, phòng ngừa còn lại vài cái còn sống sót hoàng cung long vệ đánh lén. Tề Phi tay xách bàn long kiếm, cùng trước mắt lục đại tuyệt đỉnh cao thủ chiến tại cùng một chỗ, mạnh mẽ cương khí phá ra, chấn động bức tường sập, bụi đất tung bay, từng cục tảng đá cục gạch chiều Tề Phi trên người phi đến, bị hắn lấy cường đại cương khí đánh văng ra, tại trong không trung nhao nhao bạo tán. Thập Tam Thái Bảo Lạc Hiền Hoàng thủ hạ tùy thân hộ vệ, Lạc Hiền Hoàng mời chào phụ trách bên người bảo hộ hắn an toàn người, mỗi một cái đều là võ lâm trung tuyệt đỉnh cao thủ, có khác biệt lai lịch, có thậm chí là ẩn sĩ cao nhân truyền nhân, xuống núi đến kiếm lấy công danh lợi lộc. Lúc này đây bởi vì Tề Phi tại trong hoàng cung sở tác sở vi, dẫn đến Kiền Hoàng phẫn nộ, chẳng những làm Cửu Thiên Tuế dẫn theo hai đại hoàng cung long vệ thủ lĩnh đi ra, còn đem mình bên người Thập Tam Thái Bảo Trung Lục Nhân cũng phái cho hắn. Vốn là, này một cổ lực lượng thêm lên, cho dù là thiên vị cường giả cũng muốn e ngại ba phần, làm bọn hắn đi chóc cầm lấy Tề Phi theo lý thuyết là dư giả, nhưng mà ai có thể dự đoán được, Hàn Trác Hạo cùng Vi Nghĩa Mộc này hai đại long vệ thủ lĩnh trời xuôi đất khiến đi thạch đồi sơn trại, vừa vặn gặp Tề Phi, lập tức gặp ương, suy yếu một chút lực lượng, Vi Nghĩa Mộc tuy rằng không chết, lại chặt đứt nhất cánh tay, đến bây giờ cũng còn không có trở về. Bây giờ Tề Phi hao phí đại lượng chân khí, đem mấy trăm hoàng cung long vệ đánh chết, mặc dù có một chút suy yếu, bất quá Cửu Thiên Tuế bị gió gặp tình hòa Diêu Ấu Vi ngăn trở, khiến cho hắn có phản kích cơ hội. Này lục đại tuyệt đỉnh cao thủ mỗi một cái đều có tuyệt kỹ của mình, trong này một cái thiếu nữ là đã từng cùng Tề Phi đã giao thủ Tả Mị Hồng, người mặc màu hồng quần lụa mỏng, xích chân như tuyết, làm cho chính là một đầu mềm dẻo màu hồng băng, chiêu số của nàng sử dụng đến, chỉ thấy đầy trời hồng ảnh, làm người ta hoa cả mắt. Mặt khác ngũ mọi người là nam tử, các dùng đao, thương, kiếm, kích, mâu này năm loại binh khí thượng bọc lấy cường đại tiên thiên cương khí, đem bày biện ra các loại nhan sắc quang hoa. Lục Nhân liên thủ đem Tề Phi bao vây tại ở giữa, theo bốn phương tám hướng phương hướng bất đồng chiều hắn công tới. Một tầng dày đến ba thước hồng lam song sắc hộ thể cương khí tại Tề Phi bên ngoài cơ thể hiện ra đến, đem Lục Nhân thế công toàn bộ ngăn lại, chỉ nghe một tiếng bạo vang truyền ra, hộ thể cương khí bị đánh tan, Lục Nhân chiêu số nhưng cũng dùng hết, lực đạo không lớn bằng lúc trước.